Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 272, đi làm nằm vùng đi. Góc truyện audio.com. Đạo môn công pháp luyện thể cùng Phật môn công pháp luyện thể đi nhưng thật ra là hai thái cực. Đạo môn từ ngoài vào trong, Phật môn thì là từ trong ra ngoài. Huyền Thiên Bảo Thể tiếp dẫn bên ngoài huyền khí thối luyện thân thể. Lực lượng tăng phúc muốn so lực phòng ngự tăng phúc lớn hơn. Cửu chuyển kim thân thì là do trong ngoài mà. Kim thân cửu chuyển mới có thể đại thành. Mỗi một chuyển đều sẽ đem mình cơ bắp xương cốt tái tạo. Nhường hắn càng thêm xu hướng tại truyền thuyết kia bên trong bỏ qua bất kỳ pháp bảo nào thần thông Phật môn kim thân. Bây giờ này loại hai loại công pháp đều rơi vào Lý Huyền Tông trong tay. Huyền Thiên Bảo Thể cùng cửu chuyển kim thân đồng thời thôi động. Lực phòng ngự của hắn cùng lực lượng đồng thời đều sẽ nhảy lên tới cực hạn. Ngẫm lại đều cảm giác khủng bố. Lúc này Bái Tiên Sinh bỗng nhiên mang theo Lang Hắc Kỳ đến đây. Một mặt hưng phấn nói. Đại nhân, xem chúng ta bắt lấy người nào. Lý Huyền Tông nhìn lại. Lại thấy được cái kia Diêu Tứ Gia bị Lang Hắc Kỳ phảng phất sách con gà con mà một dạng sách trong tay. Gương mặt tuyệt vọng. Lúc này Diêu Tứ Gia là thật cảm giác tuyệt vọng, đồng thời cũng là trong lòng mắng to cái kia Cảnh Minh không phải là một món đồ. Trước đó tại loạn chiến bên trong, Cảnh Minh trực tiếp tự mình một người phá vây chạy trốn. Căn bản là không có nghĩ tới bên cạnh mình còn có cái Diêu Tứ Gia ở đây. Mắt thấy Cảnh Minh chỉ chớp mắt liền mất tung ảnh, Diêu Tứ Gia lập tức liền mộng bức. Hắn chẳng qua là một cái hàng lởm kim đan, thực lực gà yếu vô cùng, làm sao có thể địch nổi Đông Hải nhất mạch những cái kia như lang như hổ tu sĩ. Ngay tại hắn cho là mình bị giết lúc, hắn lại bị Bái Tiên Sinh cho chú ý tới. Bái Tiên Sinh là cái thông minh yêu, cũng là một cái có cảm giác nguy hiểm yêu. Trước đó Hắc Phong Sơn một loại đều là hắn đang xử lý. Bất quá từ khi tiến vào Trường Hải quận về sau, hắn liền cảm giác mình cùng toàn bộ Hắc Phong Sơn đối với Lý Đại Nhân không có trọng yếu như vậy. Dù sao Lý Huyền Tông thực lực càng ngày càng mạnh, mà Hắc Phong Sơn mặc dù ra vài vị kim đan, bất quá bây giờ Lý Huyền Tông đối thủ đều là thần tàng cảnh tồn tại. Kim đan cảnh cơ hồ liền là pháo hôi một dạng nhân vật. Mắt thấy đi về phía Đông Linh Châu trong liên minh nhân vật hung ác càng ngày càng nhiều. Lý Huyền Tông còn theo Đông Hải nhất mạch tìm đến nhiều như vậy nhân vật hung ác. Bái Tiên Sinh liền có một loại cảm giác nguy hiểm. Lý Đại Nhân là nhớ tình bạn cũ không sai. Đối bọn hắn này chút ngày xưa Hắc Phong Sơn lão nhân cũng không tệ. Quảng cáo, nhưng là mình đám người nếu là không có thể hiện ra tác dụng vốn có. Cái kia sớm muộn đều sẽ bị đào thải. Cho nên trong khoảng thời gian này Bái Tiên Sinh có thể là khó chịu nghĩ biện pháp lập công. Công lao này cũng cuối cùng trên chiến trường bị hắn phát hiện. Diêu Tứ Gia có thể là chúng ta đối thủ cũ. Từ khi Trường Hải quận ba phái làm việc đến vì Long Hư Tử làm việc lại đến bây giờ vì Cảnh Minh làm việc. Có thể nói là nước chảy đối thủ. Làm bằng sắt Diêu Tứ Gia. Bắt lấy hắn mặc dù không tính là đỉnh tiêm một cái công lớn, lại cũng là không nhỏ công lao. Quả nhiên, Lý Huyền Tông vừa nhìn thấy Diêu Tứ Gia, khóe miệng liền lộ ra một tia xâm nhiên nụ cười tới. Diêu Tứ Gia, rất lâu không thấy à, nghe nói ngươi chạy trối chết thủ đoạn không ít. Lần này ngươi còn có thể cầm xuất cái gì thủ đoạn tới? Diêu Tứ Gia lúc này đã triệt để tuyệt vọng. Cùng Lý Huyền Tông đấu lâu như vậy, đối với Lý Huyền Tông thủ đoạn tàn nhẫn hắn nhưng là hiểu rõ vô cùng. Cho nên hắn căn bản cũng không có cầu tình, chẳng qua là đau thương cười một tiếng nói. Lý Đại Nhân, nói thật ta cũng không phục, muốn ta Diêu Tứ năm đó theo trong gia tộc đấu lại đến phát triển Phong Tuyết Thành. Tung hoành Trường Hải quận, mặc dù mấy lần thua dưới tay ngươi. Nhưng lần nào có thể đều không phải là vấn đề của ta. Mà là bởi vì đám người kia quá mức ngớ ngẩn. Trường Hải quận ba phái sống an nhàn sung sướng. Làm việc lề mà lề mề. Do do dự dự, sớm liền đã không có nhuệ khí. Đáng đời thua ở Lý đại nhân trong tay ngươi. Nghe xong lời này, Lâm Vân Lễ đám ba người tất cả đều đối Diêu Tứ Gia trợn mắt nhìn. Nhưng Diêu Tứ Gia lại tựa như không thấy. Tiếp tục nói, Long Hư Tử mặc dù có thực lực có thủ đoạn, nhưng làm người là quá qua tự ngạo, ai cũng không để vào mắt. Hắn đánh giá thấp Lý đại nhân thực lực của ngươi, cũng đánh giá thấp dũng khí của ngươi. Chết cũng là đáng đời. Nhất đáng đời chính là Cảnh Minh tên hỗn đản kia ngớ ngẩn. Tu luyện nhiều năm như vậy, hắn sợ là nắm đầu óc đều cho tu luyện mất rồi. Nếu không phải ta tại Trường Hải quận không có nơi sống yên ổn, lại có thể đi tìm nơi nương tựa này loại tự đại ngớ ngẩn. Vì đó bày mưu tính kế, Diêu Tứ lúc này là thật không phục lắm. Dựa vào cái gì hắn phụ tá người liền là như thế một đám heo đồng đội. Hắn không có thua cho Lý Huyền Tông, mà là thua bởi chính mình sau lưng đám ngu ngốc kia. Phảng phất là triệt để nhận mệnh. Diêu Tứ Gia thở dài một cái nói, tại hạ cùng Lý đại nhân ngươi là địch thời gian dài như vậy, bây giờ không cầu mạng sống, chỉ cầu Lý đại nhân ngươi cho thống khoái. Lý Huyền Tông nhìn Diêu Tứ Gia nửa ngày, không biết suy nghĩ cái gì. Mãi đến nắm Diêu Tứ Gia xem tâm lý hốt hoảng, hắn mới chậm rãi nói, ngươi muốn sống không? Diêu Tứ Gia đột nhiên ngẩng đầu một cái, trong mắt phát sáng, muốn, đương nhiên muốn. Tu sĩ chúng ta truy cầu đỉnh phong siêu thoát, ta không có lớn như vậy chí hướng, lại cũng không muốn cứ như vậy chết ở chỗ này. Lý Huyền Tông thản nhiên nói, muốn sống đơn giản, đi Cảnh Minh bên người làm cái nằm vùng, thời khắc nghe ta mệnh lệnh thuận tiện. Người nếu là đáp ứng, hôm nay liền tương đương với không ai nắm qua ngươi. Diêu Tứ Gia liền không hề nghĩ ngợi, trực tiếp gật đầu nói, đáp ứng, ta đáp ứng, thuộc hạ nguyện ý vì đại nhân xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ. Đối ở hiện tại Diêu Tứ Gia tới nói, không có cái gì so chết càng thêm chuyện kinh khủng. Quảng cáo, Lý Huyền Tông có thể lưu hắn một mạng, đừng nói khiến cho hắn đi làm nằm vùng, coi như là khiến cho hắn đi đào Xích Hà Tiên Tông mộ tổ, hắn cũng sẽ sảng khoái như vậy lưu loát đáp ứng. Huống hồ hắn đối Cảnh Minh cũng không có nửa phần trung tâm có thể nói. Trong khoảng thời gian này đi theo Cảnh Minh làm việc, Diêu Tứ Gia đơn giản hận không thể cắn chết Cảnh Minh cái này ngu ngốc. Đồng thời cuối cùng Cảnh Minh còn vứt xuống đến từ mình thoát đi. Đây càng nhường Diêu Tứ Gia trong lòng hận ý đại sinh. Đi Cảnh Minh bên người làm nằm vùng, hắn không chỉ không có cảm giác tội lỗi, thậm chí còn có một tia thoải mái đây. Lý Huyền Tông vung tay lên, thản nhiên nói, muôn lần chết không chối từ liền miễn đi. Người như thật chuẩn bị kỹ càng tử trí, liền sẽ không đáp ứng ta làm nằm vùng. Ta tại đây bên trong cùng ngươi nói thật đi, ta không tin được ngươi, cho nên muốn ở trên thân thể ngươi làm một chút thủ đoạn mới yên tâm. Chỉ bất quá ngươi cũng yên tâm, chờ diệt trừ Cảnh Minh về sau, ngươi là xong không có giá trị, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ cho ngươi tự do. Nói xong, Lý Huyền Tông đối Bạch Hạc chân nhân nói, chân nhân, nghe nói ngươi gần nhất cũng nghiên cứu một chút luyện độc thủ đoạn, tìm chút trì hoãn bùng nổ đan độc cho hắn đút vào đi. Bạch Hạc chân nhân cải chính, đại nhân ta cũng không có luyện độc, chỉ là thông qua độc đạo thôi diễn đan đạo mà thôi. Đương nhiên đại nhân nếu là cần đan độc, ta chỗ này vẫn có một ít. Lý Huyền Tông lại đối những người khác nói, mặt khác chư vị nếu là có loại thủ đoạn này, cũng đều có thể dùng lấy ra sử dụng, càng nhiều càng tốt nha. Bát Tý tiên tử con mắt lập tức sáng lên, cười duyên nói, nô gia này Ngân Ti động bên trong có thể là nuôi không ít tiểu khả ái, có chút độc tố chính là trì hoãn tính, đều có thể đem ra thử một chút. Đông Hải bách tộc ở trong cũng có một chút bộ tộc là tinh thông độc đạo, nghe vậy cũng đều là kích động. Diêu Tứ Gia trên mặt lập tức hoàn toàn trắng bệch, nửa là tuyệt vọng,